Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 663, chương 35, phòng bế thạch thất. Nghe ta đơn giản như vậy vừa cởi thích, lão Trương tâm tình hơi chút bình tĩnh một chút. Dù sao không phải là một cái thật mắt xanh hồ ly ở trước mặt hắn. Một tảng đá hắn miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận. Bất quá Thừa Tâm ca nghe một chút lại hứng thú. Hỏi: Thừa Nhất, người nói tường tận nói. Ta trước không bận bịu trả lời Thừa Tâm ca vấn đề, mà là nhắc tới. Chúng ta trước xem một chút, nơi này có không có đường ra lại nói. Dù sao ta chỉ là căn cứ sư tổ lưu lại thủ chát để phán đoán. Rồi một ít chuyện, nhưng nói cho cùng nơi này khắp nơi lộ ra quỷ dị. Nếu như không tìm được đường ra, ta cũng không tâm tư ngồi xuống nói cái gì mị tâm thạch sự tình. Ân nột, trước tìm ra đường. Lão Trương phảng phất là một khắc cũng không muốn ở nơi này dạng nhiều chỗ. Ngây ngô, vội vàng gật đầu, ngược lại như tuyết, dường như chẳng có mục ở chỗ này đi một chút nhìn nhìn. Ngô lão quỷ y theo dập khuôn với sau lưng như tuyết. Tức tức oai oai, cũng không biết ở nhỏ giọng nói gì. Ta chỉ nghe một câu. Tuyết cô nương, ngươi có hay không tỉ tỉ muội muội loại? Như tuyết không để ý tới nó. Muội muội, nếu như như trăng kia một cách tinh quái nhà đầu tới, sợ là đủ nó uống một bình. Không, hai ấm, ta nghĩ như vậy, bắt đầu ở này gian thạch thất trong tìm được đường ra đến. Mặc dù đốt sáng lên bát ngọn đèn hồ ly đèn, này gian thạch thất vẫn có gần nửa đoạn dần dần không nhìn thấy trong bóng đêm. Không đi gần là kháng rõ ràng, chỉ có thể đi qua đó xem đường ra có phải hay không là ở bên kia. Ở hồ ly đèn phối hợp bên dưới, đèn pin quang mang cũng coi là có thể tùy tiện xuyên thấu tầng kia hắc ám. Đem còn lại gần nửa đoạn thạch thất chiếu rõ ràng, chỉ bất quá khoảng cách xa lại không được. Còn lại gần nửa đoạn thạch thất giống như ta bắt đầu suy đoán như vậy, lại đang cuối trên tường vẽ đầy tất cả lớn nhỏ mắt xanh hồ ly. Ánh mắt kia bức họa rất là truyền thần. Chỉ bất quá ngoại trừ trong đó hai cái gắn rồi nho nhỏ mị tâm thạch trở ra, còn lại cũng chỉ là chân chính bích họa. Bất quá hồ ly đèn thắp sáng, phối hợp đèn pin quang mang, mị tâm thạch cũng liền không phát huy ra được cái gọi là uy lực. Đối với chúng ta ngược lại không có tạo thành ảnh hưởng gì. Chỉ bất quá chúng ta tam sắc mặt người rất khó coi. Chỉ vì này rõ ràng chính là một gian phong bế thạch thất. Ít nhất ta không có nhìn thấy bất kỳ đường ra. Ta chưa từ bỏ ý định, dứt khoát đi tới vẽ đầy hồ ly trên tường. Từng cái lục lõi, gõ. Trong lòng ta, nơi này nếu là thông gió, quả quyết sẽ không có đường ra. Nói không chừng tường này chính là không tâm. Ta một tấc địa phương cũng không chịu bỏ qua cho gõ mặt tường. Thấy ta cử động, lão Trương cùng Thừa Tâm ca cũng minh bạch ta ý, nhanh tới đây giúp gõ mặt tường. Cũng đồng dạng là một tấc địa phương cũng chưa từng có. Cứ như vậy một mặt tường, chúng ta hao tốn suốt 2 giờ tới gõ nó. Ngay cả chỗ cao nhất cùng chỗ thấp nhất biên biên rác rác cũng không có bỏ qua cho. Sự thật cũng vô tình đả kích chúng ta. Đây chính là một mặt nhi thật tâm tường. Làm sao bây giờ? Từ đường cũ đi ra ngoài sao? Độ khó kia không phải bình thường đại. Dù sao cũng là xuống phía dưới cửa hang. Có vài chỗ độ dốc rất lớn, rất khó leo lên, có thể cũng không phải là không thể giải quyết vấn đề. Tối để cho người nhức đầu là những lang đó thằng nhóc con vấn đề. Nếu như bọn họ còn không có tản đi, hoặc có lẽ là bọn họ đã tản đi, nhưng là thấy chúng ta đi ra, lại đuổi tới chúng ta, ta không cho là chúng ta còn sẽ có số may như vậy nhìn. Lần nữa gặp một cái như vậy tiết oa tử, nghỉ ngơi một hồi đi. Thừa Tâm ca mỉm cười nói đến, không giống với ta gấp gáp, hắn vẫn có thể giữ kia ôn hòa nụ cười, trong lòng tư chất mãnh liệt hơn ta, vậy thì nghỉ ngơi một hồi đi. Lão Trương thất vọng ngược lại không hề che giấu, đặt mông ngồi ở một cái thạch trên bàn, nói đến cái bệ đá này tử, chính là chỗ này gian thạch thất trong duy nhất một cái nhi đồ, liền sắp xếp ở bên kia vẽ đầy hồ ly tường phía trước. Vốn là chúng ta cũng chú ý tới nó, nhưng là trải qua một phen quan sát, loay hoay, chúng ta nhận định này chính là một cái thiên nhiên thạch đầu. Chẳng qua là một mặt bị lộng tương đối bóng loáng. Sau đó không biết nguyên nhân gì bị lộng đến dưới đất này tới. Ba người chúng ta buồn bực làm. Nhưng là Như Tiết lại không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Nàng hay lại là như vậy. Thỉnh thoảng đứng lên đi một chút. Đánh giá chung quanh. Lại thỉnh thoảng ngồi xuống. Vẻ mặt càng ngày càng mê mang. Lão Trương. Khác ủ rủ. Nơi này thông gió. Cũng liền nhất định có cửa ra. Xấu nhất bất quá chỉ là chúng ta lại đường cũ leo về đi. Cùng những lang đó thằng nhóc con liều mạng. Dầu gì. Chúng ta cũng không phải nhất định phải đi này rừng già sâu bên trong. Trở về được rồi. Còn có Giang Hà Hồ Hải chờ ta cùng Thừa Nhất đâu rồi. Người cũng trở về đi thật tốt sống qua ngày đi. Thừa Tâm Ca ôn hòa nói đến. Lão Trương lần này không có rút ra tẩu thuốc. Ngược lại thì hỏi ta muốn một cây nhang yên đốt lên. Trầm mặc hồi lâu mới nói đến. Thực ra nói thật, ta thật muốn đi này rừng già sâu bên trong. Cho ta tổ tông, cũng vì chính ta, ta đây đã qua hơn nửa đời rồi. Nhân sinh cũng cứ như vậy rồi. Hạnh phúc bình thản, có thể hồi tưởng lại. Luôn là nghĩ tới một đoạn nhi không giống nhau thời gian. Kiến thức nhiều như vậy, liền muốn kiến thức càng nhiều. Trở về cũng có thể theo ta lão ca môn khoác lác. Nói ta thấy đến mắt xanh hồ ly rồi. Các ngươi thích tin hay không? Thừa Tâm Ca vỗ một cái lão Trương bả vai. Tỏ ra là đã hiểu. Nếu như nhân loại mất đi hiếu kỳ cùng tìm tòi tâm. Lại lấy cái gì tới nói tương lai phát triển cùng tiến hóa đây? Chúng ta mục tiêu mãi mãi cũng là tinh hà vũ trụ. Cái kia nhất định đặc sắc hơn thế giới. Mặc dù chúng ta bây giờ còn đứng ở khởi điểm trên. Ta tự nhiên cũng có thể hiểu được lão Trương tâm tình. Chỉ bất quá bây giờ ta lo lắng hơn là Như Tiết tình trạng. Luôn luôn lạnh nhạt nàng. Thế nào vào căn này mộ thất sau này liền này không thích hợp nhi. Ngay cả Ngô lão quỷ giờ phút này cũng là dùng một loại quái dị vẻ mặt nhìn hình như là ở mộng du. Trạng thái Như Tuyết, ta không nhịn được. Hô đến, Như Tuyết, tới. Đồng thời, lòng ta cũng đang nhảy lên kịch liệt. Nếu như Như Tuyết đối với ta lời nói không phản ứng. Chỉ có thể nói rõ mới vừa rồi nàng căn bản cũng không có từ mắt thế giới trong tỉnh lại. Là đã vùi lấp tiến vào. Nhưng là, không có đạo lý a. Nửa đường nàng còn hỏi quá ta một câu nói. Như Tiết rốt cuộc là trạng huống gì. Trong tay ta tâm cũng toát mồ hôi. Đây coi như là quan tâm sẽ bị loạn sao. Ừ, may mắn là, Như Tiết đối với ta lời có phản ứng. Thấy ta gọi là nàng. Hay lại là lập tức quay đầu nhìn về rồi ta. Không biết tại sao. Ta nhìn Như Tiết kia mê mang biểu tình. Đáy lòng bỗng nhiên có một loại không nói ra không khỏi đau. Này đau trong nháy mắt liền phủ đầy tim ta. Nhưng là ta cũng không biết nó là đến từ đâu. Tới ngồi. Ta nói với ngươi mắt xanh hồ ly chuyện. Ta miễn cưỡng sắp xếp một nụ cười. Vỗ dưới người đá lớn. Cố làm lớn tiếng mà hưng phấn nói với Như Tiết đến. Như Tiết khôi phục trong ngày thường lạnh nhạt bình tĩnh biểu tình. Giống như chỉ thuận theo tiểu lộc. Mấy bước liền đi tới bên cạnh ta. Leo lên đá lớn. Ngồi ở bên cạnh ta. Thậm chí là thật chặt rúc vào rồi ta đầu vai. Ta không hiểu Như Tiết tại sao đến nơi này rừng già sau này. Giống như đối với ta buông ra một dạng những thứ kia từng để cho chúng ta khổ não nhiều năm như vậy. Trói buộc chúng ta. Chỉ có thể xa xa thủ vọng đồ vật. Nàng cũng không cần thiết. Đối với ta không muốn xa rời. Thân mật. Thậm chí ngay cả tâm tình cũng phong phú. Nàng dựa vào ta. Ta nắm tay nàng. Có chút lạnh. Nhưng ta không suy nghĩ nhiều như vậy. Chỉ là muốn dùng tay mình tâm nhiệt độ đem Như Tiết thủ cho ấm áp tới. Ngoài ra. Nàng dựa vào ở bên cạnh ta sau này. Ta vẻ này từ đau lòng liền không giải thích được biến mất. Bình phục, lại lần nữa trở nên bình tĩnh. Đối với tại chúng ta thân mật, Thừa Tâm Ca có một loại nhạc kiến kỳ thành tâm tính. Hắn đã từng nói, Thừa Nhất, đến rừng già, ngươi và Như Tiết cũng không cần kỳ quái rồi. Coi như là các ngươi tiến vào một cái cùng thế giới bên ngoài không liên quan tiểu thế giới. Thoải mái, lời nói Thừa Tâm Ca nói rất đơn giản. nhưng trong đó đối với ta tình ý nhưng đơn giản. Hắn không nghĩ ta thống khổ như vậy. Về phần lão Trương, càng không quan tâm, sống rồi hơn nửa đời người nhân. Đối với tuổi trẻ in a relationship, sẽ không ngạc nhiên. Ngô lão quỷ lại bắt đầu ục ục thì thầm nói đến. Tiết cô nương, người rốt cuộc có hay không tỉ tỉ muội muội à? Chúng ta cười, luôn cảm thấy có một ngô lão quỷ ở. Nhân cũng không dễ dàng như vậy tuyệt vọng. Ta mở miệng nói đến. Nói một chút này mị tâm thạch đi. Này mị tâm thạch nếu như có thể số lớn tồn tại. Tuyệt đối là chúng ta tu giả tối thứ tốt. Ta nói rồi nó chứa đựng phương hướng không giống nhau. Nó có thể chứa đựng là cường đại ý niệm, linh hồn lực, tinh khí thần tới ảnh hưởng người khác, thì tương đương với là để cho người khác lâm vào tinh thần mình thế giới. Như vậy cũng tốt so với chúng ta trong ngày thường dưỡng ngọc, để cho ngọc thạch tràn đầy chính diện từ trường, cổ vũ chính mình vận thế là một cái giống nhau đạo lý. Cho nên nó liền kêu mị tâm thạch, sư tổ thủ chát thượng nói. Ở trước đây thật lâu đã từng có như vậy một cái môn phái, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.